Hồng Anh ký, chương 53, Hai Nhi, dụng cụ biến hóa quyền tươi sáng. Góc truyện audio.com, A Phi nhìn xem hai huynh đệ cùng Chu Bá Thông đánh nhau. Cũng là mới lạ vô cùng, lúc trước này hai huynh đệ biểu hiện ra một tay cầm long túng hạc bổn sự. Để cho hắn mở rộng tầm mắt, bây giờ lại còn có bực này kỳ dị bộ pháp, càng làm cho lòng hắn sinh hiếu kỳ. Chu Bá Thông không hổ là tuyệt đỉnh NPC cao thủ. Theo tay vung lên đều có thể đem hai huynh đệ công kích mang lệch. Hơi có chút thái cực quyền cùng càn khôn đại na di hương vị. Nhưng là A Phi biết rõ, đây là lão ngoan đồng mình lĩnh ngộ không minh quyền áo nghĩa. Lại là chân chân chính chính đạo gia tinh túy. Cùng tiên tiên công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lão ngoan đồng trời sinh tính đơn thuần, thực sự phù hợp đạo gia thanh tĩnh vô vi lý niệm. Hắn ngồi ở đào hoa đảo trong sơn động nhiều năm, tự hành lĩnh ngộ không minh quyền, nguyên là bản thân hắn võ công đại thành. Tại đây về sau, hắn tu tập cửu âm chân kinh, phối hợp tả hữu hộ bác, võ công mới thật sự là tiến nhanh, vào mà thành vi thiên hạ đệ nhất, theo cảnh giới võ học đi lên nói. Không minh quyền là hắn bản thân lĩnh ngộ mà đến, cửu âm chân kinh dù sao là tới từ ở hoàng thường. Đối với lão ngoan đồng nhân vật này, A Phi đối với hắn đã kính nể lại là bất đắc dĩ. Kính nể là võ học của hắn tu vi và nhạt bách danh lợi tính tình. Này không phải người bình thường có thể làm được đấy, bất đắc dĩ là này người vẫn là tiểu hài tử tính tình. Xa không biết trách nhiệm hai chữ là cái gì. Lúc còn trẻ cô phụ yêu mình nữ tử, trung niên thời điểm cùng Quách Tĩnh kết bái lại vẫn ham chơi. Ham đánh nhau thú vị hơi kém hại chết Quách Tĩnh bọn người. Lúc tuổi già như trước lui tới một người, nhìn thấy anh cô lại sợ hãi không thôi. Nếu không phải Dương Quá cùng Quách Tương tác hợp, nói không chừng đến chết cũng không chịu thấy anh cô. Hơi kém gây thành bi kịch, thẳng đến sau này hắn và anh cô. Nhất đăng ở giữa ân oán hóa giải, cộng đồng ở tại Bách Hoa Cốc, coi như là chấm dứt một đoạn này túc duyên, mà lúc này lão ngoan đồng, lại giống như càng muốn sống tuổi trẻ, phảng phất là bởi vì giải khai khúc mắc nguyên nhân, tóc ngược lại là từ trắng biến thành đen, võ công bên trong đều có quyền sợ trẻ trung mà nói. Ý là đã đến lúc tuổi già, người luyện võ khí lực sẽ suy kiệt, cho dù là nội công tinh xảo. Nhưng lại không thể đánh lâu, điểm này đặt ở lão ngoan đồng thân mình lại hoàn toàn bất đồng. Hắn lão đến nội công càng phát ra thâm hậu, hơn nữa thân thể càng là có trẻ tuổi hóa xu thế. Quả nhiên là một đại ngoại tộc rồi, giờ khắc này ở A Phi trong mắt, địa hổ hạ yêu hai huynh đệ giống như là hai cái món đồ chơi đồng dạng. Tại lão ngoan đồng thủ hạ không có có bất kỳ uy hiếp gì. Võ công của bọn hắn tu vị chênh lệch quá lớn, đây cũng là người chơi cùng đỉnh cấp NPC chênh lệch. Nhìn một hồi, A Phi là được biết rõ, này hai huynh đệ là không thể nào tại lão ngoan đồng trong tay chiếm được một tia thượng phong rồi. Lại càng đấu một hồi, hai huynh đệ bị lão ngoan đồng mấy cả ngón tay chuyển là không biết trời nam biển bắc. Chỉ là tại bằng vào một hơi đang kiên trì, A Phi nhìn một hồi. Cũng biết cuối cùng kết cục, là được không hề nhìn nhiều, dứt khoát ngồi dưới đất một mặt tu luyện nội công, một mặt hữu ý vô ý đánh giá, từ khi được huyền minh chân khí tuyệt học này nội công về sau. A Phi một lòng đều phốc ở bên trên, chỉ cần có cơ hội liền ngồi xuống tu luyện, nội lực trong người mỗi xoay tròn một chu thiên, A Phi liền có thể cảm giác được hắn tăng thêm một phần. Trong nội tâm là được an tâm một ít. Hắn biết mình một thân bổn sự cũng đều phải rơi vào tại nơi này nội công lên. Vô luận là công thủ chiêu số, vẫn là thủ đoạn khác, đều không có ly khai cường đại nội lực ủng hộ, trò chơi cho tới bây giờ. Võ công thiên biến vạn hóa, nhiều màu nhiều sắc, nhưng là có thể có được tuyệt học đấy. Cũng chỉ là những cái, kia số ít nhất lưu những cao thủ, A Phi hảo hữu mặt trời lặn bọn người. Ở trong game dốc sức làm thời gian dài như vậy, cũng không quá đáng là đã học được một ít cao cấp kiếm pháp. Liền tuyệt học bên cạnh đều không có sờ đến. Từ một điểm này mà nói, A Phi không thể nghi ngờ là may mắn hơn nhiều. chính hắn đều không ngờ rằng, có thể tại một lần nhiệm vụ trên đường đã lấy được một quyển tuyệt học nội công. Bởi vậy hắn hưng chí cao ngang, giờ nào khắc nào cũng đang muốn tu luyện. Giờ phút này hắn thầm vận tâm pháp, nội lực vận chuyển toàn thân, một cổ khí mát mẻ phát ra tứ chi bách hài, lập tức có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. A Phi là một người rất dễ thỏa mãn, bất kỳ một cái nào rất nhỏ tiến bộ cũng có thể làm cho hắn tư luyến cả buổi. Huống chi là cái này nội công tuyệt học, chỉ chốc lát sau, tâm thần hắn yên lặng, toàn thân toàn ý đầu nhập vào nội công trong khi tu luyện. Nhưng lại dần dần quên bên người tỷ thí, cũng không biết là đã qua bao lâu, đột nhiên một chàng thốt lên âm thanh truyền đến, đưa hắn một lần nữa tỉnh lại. A Phi tranh thủ thời gian đứng lên, thò tay chỗ, nhưng lại cảm thấy lạnh buốt óng ánh. Hắn rất là giật mình, xem xét bên người đều đang là trắng bóng một mảnh. Hắn ngồi xuống, chung quanh cỏ xanh cùng nhánh hoa đều đang kết liễu xương trắng. Có cây cỏ đều bị đông lại đã thành thật mỏng khối băng. Thò tay đụng một cái nhưng lại thúy xanh xanh bẻ gầy. Nguyên lai huyền minh chân khí thật sự là lợi hại. A Phi ngay từ đầu tu luyện bực này hàn tính nội công. Không biết thu liễm khí tức, hàn khí lộ ra ngoài. Đúng là đem chung quanh một mảnh đều đông lại. Hắn vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ tuyệt học này nội công quả nhiên không giống người thường. Ngắn ngủn một hồi vậy mà cũng có như thế kỳ hiệu. Lại nhìn này thi đấu kết quả, hai huynh đệ tự nhiên là mệt như chó chết đồng dạng ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Lão ngoan đồng nhưng như cũ đứng ở nơi đó cười tủm tỉm. Bọn họ bốn phía tất cả đều là xốc xếch bước chân. Xem xét chính là hai huynh đệ dẫm đi ra ngoài, mà lão ngoan đồng Chu Bá Thông từ đầu đến cuối đều không có chuyển động bước chân. Vậy thì dựa vào mấy cả ngón tay, hết sạch hai huynh đệ nội lực, rốt cục đưa bọn chúng mệt mỏi gục xuống, ngũ tuyệt đứng đầu danh bất hư truyền. A Phi trong nội tâm chỉ có ý nghĩ này. Này lão ngoan đồng cười ha hả nói. Thú vị, các ngươi lưỡng bộ pháp ta là lần đầu tiên cách nhìn. Tên gọi là gì? Địa hổ hữu khí vô lực nằm trên mặt đất nói ra. Gọi là lưỡng nghi bộ pháp. Này không phải chúng ta thông tí môn công phu. Là hai huynh đệ chúng ta ngẫu nhiên có được. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Thú vị thú vị, lão ngoan đồng vỗ tay bảo hay, bất quá vẫn là bù không được tiền bối mấy cả ngón tay a hát. Hai huynh đệ đều có chút thất vọng, bọn họ thậm chí đều không có để cho lão ngoan đồng chuyển động bước chân. Lần này có thể liền không có gì phần thưởng, lão ngoan đồng cười ha ha một tiếng, nói, dựa theo quy định, các ngươi nếu là thắng ta, chấm, ta mới có thể dạy ngươi đám bọn họ tuyệt học. Bất quá nếu không phải tuyệt học, liền nhìn ta sở thích của mình rồi. Các ngươi yêu chơi với ta lâu như vậy, ta rất vui vẻ, lão ngoan đồng thích nhất mới là đồ chơi. Ta gọi ngươi đám bọn họ mấy chiêu quyền pháp, các ngươi nếu là nắm giữ tinh túy trong đó, đương nhiên sẽ không lại như hôm nay như vậy bị ta nắm đi nha. Hai huynh đệ đại hỉ, vội vàng đứng lên, quyền pháp này chung 16 tự quyết không mông động tùng. Lỏng, gió thông cho mỏng, sông cùng trong lỏng, kiếm, đồng dung cung trùng các ngươi mà lại nhớ cho kỹ. Lão ngoan đồng nói ra, không minh quyền, A Phi cùng hai người huynh đệ đồng thời hô lên. Rất là giật mình, này quen thuộc khẩu quyết, không phải là lão ngoan đồng tự hành lĩnh ngộ ra tới tuyệt học sao? Đây chính là tuyệt học không minh quyền, thế nhưng mà rõ ràng hệ thống quy định. Không đánh bại lão ngoan đồng là không thể dạy à, lão ngoan đồng cười ha ha một tiếng. Nói, các ngươi nếu biết rồi, vậy thì càng tốt, này không minh quyền là tuyệt học, nhưng là ta sẽ không giáo cho các ngươi hoàn chỉnh không minh quyền. Nó tổng cộng 72 đường, hai huynh đệ các ngươi tất cả học một nửa, thì ra là 36 đường, như vậy mỗi người cũng không tính là đã học được hoàn chỉnh không minh quyền. Ta cũng sẽ không xem như đem tuyệt học giáo đi ra. Cái này biện pháp thế nhưng mà ta lão ngoan đồng nghĩ ra được rồi. Hay không ổn, hay, quả thực thật là khéo. Hai huynh đệ đại hỉ, nơi đó có không đáp ứng đạo lý. Mà A Phi thì là ở một bên nhìn, không ngừng hâm mộ, này không minh quyền là quyền pháp bên trong có chút nổi danh võ công. Mọi người đang nhập cốc trước khi từng bình luận thuật qua này bách hoa cốc bên trong tuyệt học. Không minh quyền gần với cựu âm chân kinh, tả hữu hỗ bác cùng nhất dương chỉ, trong võ lâm cũng đại đại hữu danh, mọi người đối với cái này cũng không dám ôm mộng hão huyền gì. Dù sao cũng là tuyệt học, cũng không phải là dễ dàng như vậy phải có được đấy. Thật không nghĩ đến lão ngoan đồng vậy mà dùng loại biện pháp này truyền xuống võ công. Này chẳng phải là nói, hắn võ công của hắn cũng có thể như vậy mở ra đến. Trải qua lão ngoan đồng một phen giảng dài, hai huynh đệ riêng phần mình đã học được một nửa không minh quyền. Tại hệ thống lên, bọn nó võ học tên mặt sau bỏ thêm không trọn vẹn hai chữ. Lấy biểu hiện hắn không hoàn chỉnh, mà A Phi cũng chính thức xác nhận, đây là hệ thống ngầm đồng ý tồn tại. Tuyệt học có thể là không trọn vẹn, hoàn chỉnh, không trọn vẹn tuyệt học uy lực tự nhiên không bằng hoàn chỉnh. Nhưng là dù sao sánh vai cấp võ học cao hơn một cảnh giới. Không thể đồng nhất mà thôi. Hai huynh đệ vui mừng khôn xiết, được không minh quyền về sau cười không ngậm mồm vào được. Này lão ngoan đồng coi như là võ lâm tiền bối, miễn cưỡng vài câu về sau, là được chuyển hướng về phía A Phi. Tiểu tử, nội công của ngươi không tệ. Hắn cười híp mắt nhìn xem A Phi chung quanh thân thể khối băng. Ngươi chuẩn bị dùng thứ này đến cùng ta chơi bên trên một chơi. A Phi nghe xong có chút tâm động, bất quá hắn vẫn là lắc đầu, nói, không được, nội công của ta sơ học xạ luyện, so về tiền bối mà nói kém xa rồi, thương pháp của ta cũng không có cái gì xuất kỳ, khả năng không có lão tiền bối có thể nhìn vào mắt. Lão ngoan đồng cười nói, như vậy ngươi nhưng là không còn có phần thưởng. A Phi cũng là có một ít xoắn suýt, bỗng nhiên hắn linh quang lóe lên, nói, không bằng ngươi tới đánh ta, ngươi dùng ám khí, ta để ngăn cản, nếu như ngươi đánh trúng thân thể của ta, là được tính toán ngươi thắng. Hết chương.